Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 138, lập thái tử việc. Hàm Dương Thành ở ngoài nhất chiến, nhìn như trong lòng run sợ, kỳ thực Tần quốc chắc chắn thắng, lão Tần nhân dân phong biêu hãn, chỉ cần không phải lão không động đậy thân thể. Cái kia đều là chém giết hảo thủ. Lúc trước biến pháp sơ kỳ vị thủy tư đấu, cái kia lão bạch còng, một người nhìn xuống sáu tên thanh niên trai tráng đầu lâu, liền có thể chứng minh điểm này. Sở quốc tào ngộ nhánh quân đội này, dù cho dẫn đầu tướng lãnh một mực ở nhắc nhở chính mình muốn cảnh giác, kết quả hay là thư giãn. Thiên hạ này, bất kỳ một nhánh quân đội mặt đối mặt trước những này đám người ô hợp đều biết khinh địch, hơn nữa chi này sở quân bản thân mục đích chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, khinh trang thượng trận, ngược lại là bị giết cái người ngã ngựa đổ. Đương nhiên, trong đó chủ yếu tướng lãnh thu hoạch đều là ngụy trang thành thứ dân La Võng ám vệ gây nên. Cũng chính bởi vì rất nhanh váy long không đầu, dẫn đến sở quân đại loạn. Những này cầm vũ khí lên phổ thông Hàm Dương Thành lão Tần nhân, lại đem cái này sở quốc quân đội chính quy cho đánh bại. 407 mà đổi thành một bên, sở Tần chủ lực giao chiến chỗ, Tần quốc đại thắng mà về, chiếm lĩnh Hán Trung chi địa. Bạch Thuấn ở chủ soái tướng sĩ xuất chinh trước liền đã cảnh cáo bọn họ, lần này là lần đầu tiên thâm nhập sở quốc. Thành trì đoạt được sau có thể thủ liên thủ, không thể thủ quyết không thể cậy mạnh, bất luận lấy bất kỳ lý do gì. Bạch Thuấn phòng ngừa chính là kia cái gì, tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận, tự chủ trương, quả nhiên bị hắn phòng thủ đến. Sở quốc mấy tòa thành trì bị phá về sau, tướng lãnh hạ lệnh đốt cháy thành bên trong lương thảo, trắng trợn phá hoại sau mới lùi lại. Quân Tần được mấy tòa thành trì nhìn như trọng yếu, nhưng kỳ thực căn bản vô pháp phòng thủ, một lòng ham muốn cái này mấy tòa thành trì. Rất nhiều quân Tần sẽ hóa ưu thế vì là thế yếu, đổi công làm thủ, khi đó coi như Tần quốc thắng, cũng là thảm thắng. Hiện tại quân Tần là đại thắng, sở quốc là thảm bại. Hán Trung chi địa ngàn dặm đất đai màu mỡ đều bị Tần quốc sở đoạt. Rõ ràng là vì là trả thù Tần quốc lừa dối mối thù, nhưng trái lại bỗng dưng vì là sở quốc thiêm mẹ hóa con côi, tổn hại quốc lực, ném thổ địa. Tần quốc đại thắng mà về, Doanh Hoa Doanh Tật đều là sắc mặt vui mừng đầy mặt. Nhưng Doanh Tứ cũng tại lúc này, một người nằm ở làm bằng gỗ trên ghế nằm, ở Hàm Dương Thành ở ngoài đồng ruộng bên trên, phơi thái dương. Mà Bạch Thuấn cũng trong lúc rảnh rỗi nằm ở một bên đống cỏ bên trên, biên người nộm: "Vương thượng, thái sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Doanh Hoa cùng Doanh Tật hai huynh đệ đối với phía sau quân đội làm một cái thủ thế, hai người bước nhẹ đi lên trước, hướng về Doanh Tứ Bạch Thuấn hai người hành lễ hỏi: "Các ngươi cái này xem gió này cảnh, chẳng trách từ cổ chí kim, danh sĩ danh tướng, đến già niệm đều là quay về điền viên, phục viên sự tình dân nuôi tầm." Doanh Tứ ánh mắt không có ngày xưa nhuệ khí, 40 tuổi, đối với người hiện đại có lẽ là cái trung niên kỳ. Nhưng đối với tuổi thọ bình quân 31 xuân thu chiến quốc người đến nói, đã đi vào tuổi già. Doanh Cừ Lương nguyên bản thọ mệnh là 43. Bị Bạch Thuấn kéo dài dài 3 năm, 46 tuổi tạ thế. Nguyên bản trước bang giao chinh chiến, Doanh Tứ như băng mỏng trên giày, vẫn không dám thư giãn. Mãi đến tận hôm nay, Doanh Tứ mới phát hiện, Tần quốc, liền sở quốc cũng đánh bại. Nhưng, đánh bại thì lại làm sao đây? Như vậy, lần này như vậy mấy chục năm, thật sự có chút mệt mỏi. BGCF, Doanh Tứ di chuyển thân thể, híp mắt, chậm rãi nói: vương thượng cũng không thể nghĩ như vậy a. Lại không nói vừa bị đánh ngã xuống Sở quốc, Sơn Đông liệt quốc, cái nào một quốc gia không phải là mắt nhìn chằm chằm. Tần quốc như lúc này thư giãn, bọn họ trong nháy mắt sẽ nhào lên. Doanh Tật nghe vậy, trong lòng không khỏi phát lạnh, tiến lên khuyên, nói có lý. Doanh Tứ nhắm mắt lại qua loa hồi đáp, Thái sư, nói cho quả nhân, khi nào là phần cuối? Doanh Tứ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Bạch Thuấn, hỏi, tự nhiên là thiên hạ vô cùng quyết tâm, trọng tu trật tự, đây chính là vương thượng đã từng chính mồm đã nói. Bạch Thuấn vẫn không trả lời, Doanh Tật liền vội vàng nói, quá xa, ngươi và ta không nhìn thấy. Doanh Tứ thở dài, vương thượng cùng thần không nhìn thấy, kẻ kế tục sẽ nhìn thấy. Doanh Tật an ủi nói, nếu như kẻ kế tục các biện pháp cứu đói Lầm quốc, chúng ta làm ra tất cả cũng uổng phí. Doanh Tứ mang theo không hiểu ý cười nhìn Doanh Tật, chuyện này. Doanh Tật nghe vậy trong lòng căng thẳng, không còn dám nhiều lời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Doanh Tứ là ở chỉ cái gì, trừ Doanh Tứ bản thân bắt đầu có chút người già bệnh chung, là đối Doanh Đáng cùng Doanh Tắc hai đứa con trai chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Một cái chỉ biết xa trường chinh chiến, nếu cái tướng quân, tất nhiên dũng mãnh, nhưng hắn muốn làm là vương. Doanh Tứ vài lần giáo dục cũng chết cũng không hối cải. Một cái khác trong miệng một bộ, nhìn bề ngoài như cái quân vương. Kết quả bất luận là Doanh Tứ hay là Mị Bát Tử, hơi chút răn dậy liền trong mắt rưng rưng không dám nhiều lời một câu. Ta đi trước, nơi này ở lâu cẩn thận con muỗi. Bạch Thuấn vỗ vỗ y phục, đứng dậy nhanh chân rời đi. Bạch Thuấn vừa mới rời đi, Doanh Tật sẽ nhỏ giọng đối với trên ghế Doanh Tứ nói, lập trưởng vì là an, như lập Doanh Tác, Ngụy Nhiễm, Cam Mậu, Mị Họ, Hạng Thị đều muốn làm to, vì sao không cùng Thái Sư tướng quốc thương nghị? Doanh Tứ híp mắt hỏi, lập Thái Tử đại sự, tận lực không muốn cùng ngoại thần nghị. Doanh Tật khẽ cắn răng nói, ngoại thần, Bạch Tử cùng Trương Tử vì ta Đại Tần lo lắng hết lòng, nhất là Thái Sư, ngươi dĩ nhiên nói là ngoại thần. Doanh Tứ trợn mắt lên, phảng phất lần thứ nhất nhận thức cái này đệ đệ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.